phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, rất đáng hận. Hạ Nguyệt rất nhanh quay xong ảnh chụp, tăng thêm La Vân Kiêu Kiêu về sau, phát cho hắn, thu được tự chụp ảnh chung. La Vân lập tức đem nó phát đến Kiêu Kiêu không gian cùng vòng bằng hữu. Hạ Nguyệt nghĩ nghĩ, cũng đem tấm hình này phát đến không gian của mình trong. Hy vọng tấm hình này có thể mau chóng truyền ra, không thì ta liền bị nóng đến chết rồi. La Vân nhỏ giọng cầu nguyện, hắn tâm nguyện này rất nhanh liền bị đạt thành. Mặc dù bây giờ là khi đi học, nhưng cũng không phải là tất cả học sinh đều có thể nghiêm túc nghe giảng. Có như vậy một số người mạo hiểm bị cầm nguy hiểm tại ngược gây án. Bọn họ dùng sách vở tại trên bàn học lũy nổi lên một lớp bình phong. Sau đó đưa điện thoại di động quan thành yên lặng giấu ở trong đó. Lặng lẽ nhìn, hoặc là soát lấy Kiêu Kiêu không gian cùng vòng bằng hữu. Trong này có thừa La Vân cùng Hạ Nguyệt bạn tốt người. Bọn họ ngay lập tức liền soát ra La Vân cùng Hạ Nguyệt phát tự chụp ảnh chung. Châu Bằng liền là một cái trong số đó. Nhìn thấy ảnh chụp, hắn bị kinh ngạc kêu to một tiếng, thậm chí quên đi đang đi học, bật thốt lên hô to, ngoạn tao, Châu Bằng, ngươi đang giống cái gì? Trên giảng đài, anh ngữ lão sư bộ mặt tức giận nhìn hắn chằm chằm. Lấy lại tinh thần, Châu Bằng trợn tròn mắt, ấp úng nói, không có gì. Anh ngữ lão sư sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Ngươi coi ta là điếc, thật không nghe thấy ngươi vừa rồi giống. Cút cho ta ra phòng học, đến trong hành lang đứng đấy nghe giảng bài. Là, Châu Bằng không dám tranh luận, chỉ có thể cầm lấy anh ngữ lão sư ngay tại nói bài thi. Chuẩn bị hướng phòng học bên ngoài đi, tại cầm bài thi thời điểm, hắn lặng lẽ đưa điện thoại di động kẹp ở bài thi trong. Hắn ngồi cùng bàn kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Nhỏ giọng hỏi, ngươi vừa mới thấy cái gì? Đem ngươi dọa thành như vậy? La Vân vòng bằng hữu. Châu Bằng nhỏ giọng hồi đáp, ngồi cùng bàn không hiểu. Bằng hữu của hắn vòng có cái gì dọa ngươi? Hắn phơi tấm hình, chẳng lẽ là hắn nữ trang chiếu? Thế nhưng là lấy La Vân bộ dáng, mặc nữ trang lời nói, hẳn là thật đáng yêu a. Ngồi cùng bàn lơ đãng một câu, ngược lại là bại lộ hắn một ít hứng thú. Châu Bằng lại lần nữa bị kinh sợ, âm thầm quyết định, về sau ngàn vạn muốn rời cái này cái ngồi cùng bàn xa một chút. Không phải nữ trang chiếu, là cùng Hạ Nguyệt tự chụp ảnh chung, còn rất thân mật, ngoạn tao. La Vân không đến lên lớp, đúng là mang theo Hạ Nguyệt trốn học đi hẹn hò rồi. Ngồi cùng bàn la thất thanh, hắn lời này gọi rất lớn tiếng, để trong phòng học tất cả mọi người nghe thấy được. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, toàn lớp đều sôi trào lên. Thật hay giả, La Vân thế mà mang theo Hạ Nguyệt trốn học hẹn hò. Muốn hay không nghiêu bức như vậy a? Không phải có người nói bọn họ cũng không phải là tình lữ sao? Này mẹ nó đều đi hẹn hò, không phải tình lữ là cái gì? Ô ô ô, nữ thần của ta, cứ như vậy bị người cấp cướp đi à. Cao trung 3 năm, Hạ Nguyệt giống như chưa từng có trốn qua khóa à. La Vân cũng là nghiêu bức, thế mà có thể lôi kéo nàng đi trốn học. Đầu tiên là muốn tuẫn tình, sau đó trước mặt mọi người ôm hôn, hiện tại lại trốn học đi hẹn hò. La Vân cùng Hạ Nguyệt là quyết tâm muốn vào hôm nay đại vung thức ăn cho chó à. Mẹ trứng, quá khinh người, ta nguyền rủa La Vân, tú ân ái chết mau. Trong phòng học hỗn loạn để anh ngữ lão sư thực phẫn nộ. Hắn dùng sức vỗ bàn, hô lớn mấy âm thanh yên tĩnh, lại thét ra lệnh Châu Bằng ngồi cùng bàn cùng mấy cái khác nháo lợi hại đồng học lăn đến phòng học. Bên ngoài đi phạt đứng, này mới khiến trong phòng học trật tự quay về bình tĩnh. Khiến cho phòng mặc dù an tĩnh, mọi người tâm tư lại đều không có để tại học tập trên. Thậm chí liền mấy cái kia học sinh tốt, cũng mở lên tiểu xoa, lặng lẽ lấy ra điện thoại di động, lật xem La Vân kêu kêu không gian cùng vòng bằng hữu trong tự chụp chụp ảnh chung. Cũng nhanh chóng đem tấm hình này truyền cho lớp khác đồng học, một truyền 10, 10 truyền 100. Không một lát sau, toàn trường học sinh đều biết La Vân mang theo Hạ Nguyệt trốn học hẹn hò chuyện. Cũng bởi vậy đã dẫn phát càng lớn xôn xao cùng oanh động. Các nữ sinh còn tốt, các nam sinh thì là quần tình xúc động, nhào nhào chạy đến La Vân kêu kêu không gian, tại tấm kia tự chụp hình dưới, trở về từng cái mang máu dao phay biểu tình, đội ngũ gọi là một cái chỉnh tề. Hạ kéo mấy trang, đều là thanh này mang máu dao phay. Cái biểu tình này đại biểu không thiếu nam sinh tâm tình vào giờ khắc này muốn chém chết La Vân cái này cướp đi bọn họ nữ thần hỗn đản. Tất nhiên, bọn họ cũng chỉ là nghĩ ở trong lòng nghĩ. Thật nếu để cho bọn họ đi tìm La Vân phiền phức, nhưng cũng không dám, dù sao La Vân tối hôm qua mới lấy vẩy một cái N. Đánh bại Ngưu Dũng cùng hắn đám kia thủ hạ. Hôm nay Ngưu Dũng đều không đến trường học, còn tại trong bệnh viện nằm đâu. Bọn họ cũng không muốn bước Ngưu Dũng theo gót, cho nên chỉ có thể ở trong lòng chửi mắng. Nhưng mà bọn họ chửi mắng, không những không làm gì được La Vân, ngược lại còn cho hắn cung cấp đại lượng âm nguyện lực, giúp hắn giảm bớt đau khổ. Muốn để bọn hắn biết tình huống này, sợ là có thể cho tươi sống tức chết. Rất nhanh, âm dương nguyện lực chênh lệch liền giảm bớt đến 600 điểm. Nhưng lúc này, âm nguyện lực tăng trưởng cũng trở nên chậm. La Vân một suy nghĩ liền hiểu. Mấy lần, tú ân ái, xuống tới. Các bạn học đối với hắn và Hạ Nguyệt, tình cảm lưu luyến, có miễn dịch. Cung cấp âm nguyện lực liền tỏ ra hậu kình không đủ. Nhãn châu xoay động, hắn nghĩ tới biện pháp, nhanh chóng tại kiêu kiêu không gian cùng vòng bằng hữu trong. Các phát một câu, cảm ơn mọi người, phi thường cảm tạ. Nhìn thấy cái tin tức này các bạn học, đầu tiên là không hiểu ra sao, không rõ La Vân tại cảm ơn cái gì. Sau đó lấy lại tinh thần, nhào nhào giận dữ, người biết rõ chúng ta đối ngươi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chả cho chúng ta nói cảm ơn, người thế này sao lại là nói lời cảm tạ, rõ ràng chính là đang gây hấn, quá cũng a đáng hận a. Chậm lại tăng trưởng âm nguyện lực, lập tức lại chạy một sóng lớn, đem cùng dương nguyện lực chênh lệch rút ngắn tại 200 điểm trong vòng. La Vân trong thân thể rực cảm giác đau lập tức biến mất, buông lỏng một hơi. Hắn đối Hạ Nguyệt một giọng nói cảm ơn, lần này chính là may mắn mà có ngươi hỗ trợ, không thì ta liền xong đời, chỉ là này đoán chừng sẽ cho ngươi rước lấy một chút phiền toái. Không có việc gì, Hạ Nguyệt không quan tâm nói, dù sao tiếp qua 2 tháng liền muốn tốt nghiệp, hơn nữa cũng không ai dám vì chuyện này tới tìm ta phiền phức. Ngược lại là ngươi, có thể sẽ bị không ít người nhằm vào. La Vân cười ha ha, có thể bởi vì nữ thần mà bị nhằm vào, là vinh hạnh của ta. Hạ Nguyệt Kiều nhăn đỏ lên, không có lên tiếng âm thanh, trong nội tâm lại là dâng lên một loại hỗn tạp khẩn trương cùng ngọt ngào phức tạp tâm tình. Đáng tiếc La Vân cũng không nhận thấy được dị thường của nàng. Quay đầu hướng Tôn Lỗi nói, Tôn lão bản, làm phiền ngươi kéo cửa xuống. Chúng ta muốn đi, là, Tôn Lỗi vội vàng chạy tới mở cửa cuốn, tại thấy qua La Vân không hề tầm thường bản lãnh về sau. Hắn đối La Vân là lại kính vừa sợ, La Vân đã có thể bắt quỷ, khẳng định cũng có thể chiêu quỷ. Người như vậy chỉ có thể lấy lòng, tuyệt đối không thể đắc tội, nếu không chính mình liền chết như thế nào sẽ không biết. Thậm chí tử vong đều có thể là thoải mái nhất thống khoái kết cục. Cho nên tại kéo cửa cuốn về sau, Tôn Lỗi liền đứng tại cạnh cửa, cúi đầu khom lưng cung tiễn hai người, thái độ phi thường khiêm tốn, để La Vân thực không thích ứng. Trong lòng tự nhủ này Tôn lão bản là phạm vào bệnh gì.